Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3650, ngươi cục cũng là ta cục. Cổ Phong lập tức ôm quyền, mở miệng cười, thượng quan thúc, tất cả mọi người nghe xong lời này, trong nháy mắt đều mộng. Môn chủ làm ngươi tổ gia gia niên kỷ cũng đủ, ngươi cái này trèo cái gì thân thích a? Da mặt còn có thể càng dày một chút sao? Lý Bát Kiếm cùng Ngạc Lãnh Nhi giờ phút này lại là vẻ mặt vẻ cổ quái. Hai người đều có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Lúc trước Cổ Phong trở thành hoang tổ nghĩa tôn, cũng chính là dùng chiêu này. May mà hôm nay Triệu Kiếm Cực không có mặt, bằng không cùng Lý Bát Kiếm tầm đó tất nhiên lại có một phen sâu đậm cảm ngộ. Dù là đạo môn chi chủ tâm tính trầm ổn, nhưng giờ phút này khóe mắt cũng không nhịn được hơi hơi co quắp một cái. Tiểu tử ngươi, lung tung nhận cái gì thân thích, ai là ngươi thúc, thượng quan thúc cùng ta Khổng thúc ngang hàng luận giao. Ta tự nhiên muốn kêu lên một tiếng thúc, nhưng một tiếng này thúc cũng không phải là vẻn vẹn khách khí. Thượng quan thúc đối ta dụng tâm lương khổ, ta đều minh bạch, Cổ Phong mỉm cười, một bộ ta đều hiểu, biểu lộ, dụng tâm lương khổ, thượng quan Thanh Vân khóe mắt lần nữa hơi hơi nhảy lên. Thượng quan thúc nguyện ý cho ta cơ hội này, đã nói lên, trong lòng đối ta đã là tán thành, đã sớm đem ta xem như người một nhà, bằng không làm sao có thể nguyện ý cầm đạo môn 1/3 căn cơ coi như điều kiện trao đổi. Cổ Phong mỉm cười, lão phu lúc nào, chấm ngoặc kép, thượng quan thúc không cần giải thích nữa. Ta biết, ngươi quả thực là cho ta chồng lên người hữu duyên này thân phận. Chính là muốn cho ta trở thành đạo môn thánh tử, kế thừa đạo môn cơ nghiệp. Nhưng tiểu chất nhi có tài đức gì a? Ta, chấm ngoặc kép, không cần phải nói, chất nhi đều hiểu, chúng ta bất quá là diễn kịch cho Hồng Lam nhị quái nhìn mà thôi. Thượng quan thúc trong lòng sớm đã từ bỏ bọn họ. Cổ Phong vừa cười vừa nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ, trong nháy mắt trong đầu oanh minh. Tiếp lấy suy nghĩ một chút, nguyên một đám ánh mắt kịch liệt biến hóa lên. Hôm nay từ khi Cổ Phong xuất hiện, chính là bạo ngược trăm tên thần hoàng tinh anh, để cực đan đạo quân tu vi rơi xuống, hận phải Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ thương tích đầy mình. Sau đó hắn chẳng những chuyện gì đều không có, hoàn thành người hữu duyên, còn đáp ứng Cổ Phong thả cổ nhu tình. Thậm chí, tông chủ còn nguyện ý cho Cổ Phong cơ hội, nhường hắn đi đạo môn truyền thừa. Một khi Cổ Phong lấy được đạo môn truyền thừa, cái kia chỉ sợ sẽ là ta đạo môn người a. Giờ phút này, Tịnh Vô Trần ánh mắt kịch liệt biến hóa lên. Cực Đan đạo quân, Vạn Phù đạo quân, Kiếm Cửu đạo quân đám người, cũng là ngay sau đó ánh mắt biến hóa. Mọi người cùng nhau nhìn về phía thượng quan Thanh Vân, trong mắt lóe ra kính ngưỡng mang. Mọi người giờ phút này đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của Cổ Phong. Hôm nay tông chủ đến, chính là cho Cổ Phong trải đường a. Người hữu duyên, thái thượng tiên tổ truyền thừa, tương lai tất nhiên là đạo môn lãnh tụ. Cổ Phong sau lưng có Đại Hoang, có Nho Môn, cái này tuyệt đối không thua thiệt a. Mà tông chủ còn mượn cơ hội này, đem tất cả Cổ Phong địch nhân toàn bộ diệt trừ, đây quả thực là một thạch số chim. Cao a, tông chủ là thật cao a. Chúng ta ánh mắt quá nông cạn. Ngoặc kép, Vạn Phù đạo quân mấy người không khỏi cảm thán. Trong lúc nhất thời, vô số người đều lấy cực kỳ kính ngưỡng ánh mắt nhìn về phía thượng quan Thanh Vân. Tông chủ, chấm ngoặc kép, Tịnh Vô Trần không có nhiều lời, hướng về phía thượng quan Thanh Vân kính trọng một bái. Các ngươi này là ánh mắt gì? Lão phu nhưng không có. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này thượng quan Thanh Vân chính mình cũng mộng, nếu không phải hắn tự mình biết bản thân mới đầu mục đích, chỉ sợ nghe Cổ Phong lần này ngôn luận, đều sẽ tán đồng. Nhưng trên thực tế, hôm nay, hắn là làm hai tay chuẩn bị. Trực tiếp, Cổ Phong có thể được thái thượng tiên tổ truyền thừa, hắn có thể danh chính ngôn thuận, diệt trừ thiên khư lưu tại đạo môn thế lực, mặc dù có tổn thất to lớn. Nhưng bởi vì thái thượng tiên tổ truyền thừa, được nhiều hơn mất, đáng giá, thứ yếu, Cổ Phong không thể lấy được truyền thừa. Dựa theo ước định, vẻn vẹn thả cổ nhu tính, không giải quyết Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ hai người. Đạo môn tổn thất cũng không lớn, cũng bán cổ phong nhân tình, không thiệt thòi, nhưng bây giờ không đồng dạng. Hiện tại, cổ phong đem lời này trực tiếp thả ở ngoài sáng nói, xinh xinh đem mình tay thứ hai chuẩn bị, trực tiếp chém đứt, biến thành bản thân sớm đã tán đồng cổ phong, nghĩ diệt trừ Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ hai người. Lại này thời cuộc, nói lời như vậy, tăng thêm giờ phút này, vô số người thái độ, việc này, có biến, Hồng Lam hai người, chỉ sợ, tông chủ, người tất nhiên sớm có khu trục hai người bọn ta chi tâm. Không cần như thế, Hồng Bích Thành trực tiếp mở miệng, trong mắt mang theo vẻ khuất nhục, tông chủ, hai người bọn ta vì đạo môn chảy qua huyết, không có công lao cũng có khổ lao, gần ngàn vạn năm kính dâng, lại không sánh bằng cổ phong hai câu ba lời, lợi ích trước mặt, liền không công thần sao, cử động lần này để Lam Mỗ thực sự thất vọng đau khổ. Lam Hành Võ giờ phút này, cũng là cắn răng mở miệng. Bọn họ ở đạo môn kiến thiết nhiều năm, không thể để cho nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong lúc nhất thời, Thái Thượng Đạo Trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn về phía Thượng Quan Thanh Vân, muốn nghe hắn đáp án. Thượng Quan Thanh Vân gặp vậy, lập tức nhìn về phía Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ. Mở miệng cười, cái kia, các ngươi đừng nghe cổ phong nói mỏ. Việc này, chấm ngoặc kép, bành. Cũng ở Thượng Quan Thanh Vân lời nói còn chưa nói xong sự tình. Một đạo hai đầu gối cùng mặt đất đụng chạm kịch liệt thanh âm. Tì theo truyền đến, thanh âm này, tới đột ngột, đám người đồng loạt nhìn sang. Chỉ thấy, chẳng biết lúc nào, Lý Bát Kiếm đã quỳ ở cổ phong trước mặt. Cái này lại là cái gì tình huống? Đón lấy, chỉ thấy cổ phong trong mắt tràn đầy vẻ làm khó. Nhìn về phía Lý Bát Kiếm mở miệng. Bát Kiếm, tội gì khổ như thế chứ? Sư phụ, đồ nhi bây giờ mới hiểu được tông chủ ý tứ. Sư phụ chính là thần giới kiếm thánh, thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, nho môn thánh tử, đại hoang thiếu chủ, đạo môn người hữu duyên. Ở trước mặt sư phụ, đồ nhi có tư cách gì? Có mặt mũi nào đảm nhiệm cánh cửa này thánh tử vị trí? Lý Bát Kiếm vừa nói, trong mắt tràn đầy chấp nhất. Hướng về phía cổ phong lần nữa ôm quyền một bái. Còn mời sư phụ, tiếp nhận tông chủ dụng tâm lương khổ. Đảm nhiệm đạo môn thánh tử. Cái này, tất cả mọi người, đầu đều ông một tiếng. Đạo môn thánh tử Lý Bát Kiếm, chủ động thối vị nhượng chức. Đây là tình huống như thế nào? Bất quá mọi người suy nghĩ một chút. Liên hệ trước đó đủ loại tông chủ đối với cổ phong thiên vị. Cùng cổ phong chiều sâu phân tích. Cái này chỉ sợ sẽ là tông chủ ý tứ a. Tông chủ đại nhân, Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ con mắt trong nháy mắt đỏ. Đều nhìn về phía Thượng Quan Thanh Vân. Nếu như cổ phong thật lại trở thành đạo môn thánh tử. Hôm nay sự tình, chỉ sợ, Thượng Quan Thanh Vân giờ phút này. Đều muốn điên, Lý Bát Kiếm lúc này xem náo nhiệt gì. Hắn lập tức nhìn về phía Lý Bát Kiếm mở miệng. Bát Kiếm, ngươi. Chấm ngoặc kép, tông chủ đại nhân, Bát Kiếm thuở nhỏ bị ngươi thu dưỡng. Cái mạng này, đều là ngài, ý nguyện của ngươi Bát Kiếm tuyệt đối sẽ không chống lại. Huống chi sư phụ là ta đời này kính trọng nhất người. Tất cả những thứ này, là ta cam tâm tình nguyện. Lý Bát Kiếm vừa nói, xoay người lần nữa nhìn về phía cổ phong. Sư phụ nếu không đảm nhiệm đạo môn thánh tử vị trí. Bát Kiếm liền quỳ hoài không dậy, còn mời tiếp nhận tông chủ dụng tâm lương khổ, đảm nhiệm thánh tử vị trí. Còn mời tiếp nhận tông chủ dụng tâm lương khổ, đảm nhiệm thánh tử vị trí. Một bên Ngạc Lãnh Nhi cũng là quỳ xuống, mà Lý Bát Kiếm ở tông môn bên trong. Thế nhưng là có không ít thân cận người tâm phúc, bọn họ thấy một màn như vậy, được không ngẫu nhiên gặp. Tập thể quỳ, hết chương.